Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, 1129 chương. Diệt Lang Hạ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bàn cổ tinh huyết vì dẫn, vô thượng chiến thể, ở Tam Đại Lang Vương công kích phía trước, khống chế song kiếm phong vân vô kỵ, lại khai chấn động khả năng. Từ Điệp Tiên Thành Mẫu nơi đó đến tới, vốn dĩ chính là hắn bàn cổ tinh huyết, sử dụng ra tới, trước kia là bàn cổ thân thể, hiện tại là hư vô thân thể. Khống chế tinh huyết thời điểm, tăng lên nhưng thật ra càng thêm rõ ràng lên, đến từ chính hồng hoang máu, xuất hiện ở hắn trước người. Phanh, một tiếng bạo liệt lúc sau, hóa thành cuồn cuộn màu đỏ tươi lực lượng. Dung hợp đến thân thể hắn bên trong, làm hắn sức chiến đấu cao hơn một trọng lâu. Tinh huyết đã từng một phân thành hai, ký ức bộ phận sớm đã dung hợp, lực lượng bộ phận hôm nay mới toàn diện vận dụng. Hắn song kiếm đã ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian phát huy ra luyện thần phía trên sức chiến đấu, cường thế vô song. Đại vương, ta hai người lại trước, ngài đi nhanh đi. Người ta ba người, kiếp sau lại tụ, trước mắt thạch đầu tử quá mức với đáng sợ. Nam Bắc hai đại lang vương, trước tiên chắn bạch lang vương phía trước, chính diện đối mặt giờ phút này thạch đầu tử. Oanh, vang lớn tiếng động, lại một lần truyền khắp thiên địa, thẳng tắp chấn động khắp nơi bát hoang bay bổng không thôi. Sơn xuyên cũng là run rẩy không ngừng, bụi mù khởi cuốn. Tại đây hết thảy tiêu tán qua đi, thắng bại cũng là thập phần rõ ràng, chẳng sợ ba người chi lực, cũng hoàn toàn khiêng không được hiện tại phong vân vô kỵ chi công. Hai cái lang vương đã toàn bộ bị chảm rớt một cái cánh tay, thực lực giảm đi, chúng ta liều mạng với ngươi, ta vương đi mau, này hai tên gia hỏa liền tính là trọng thương, cũng không sợ hãi sinh tử. Coi như là trung thành và tận tâm. Nơi xa bạch lang vương, một đôi mắt mắt quả thực muốn nứt ra rồi, nhưng lại không thể nề hà, nghiến răng nghiến lợi bên trong, chuẩn bị lại lần nữa xoay người thoát đi. Nhưng là hắn còn không có động, trước người hư không lại một lần nứt ra rồi. Phong vân vô kỵ thạch đầu tử cư nhiên lại xuất hiện ở hắn trước mặt. Mà bên kia liều mạng làm cuối cùng giãy giụa hai đại lang vương, nơi nào công kích đến hắn, bởi vì phong vân vô kỵ hư vô chi lực, nháy mắt tác dụng, bọn họ hai cái đã ở nhất niệm chi gian, tiêu tán ở hư vô bên trong, một chút cặn bã cũng chưa có thể dư lại đâu. Lực lượng của ngươi dùng chính là hư vô chi lực, ngươi là ngự đạo tử hư vô tiên quân người. Trung quy bị bạch lang vương thấy được mấu chốt lực lượng. Bất quá hắn hoảng sợ nói, lại làm phong vân vô kỵ kinh ngạc vô cùng. Ngự đạo tử hư vô tiên quân, đây là có ý tứ gì? Một đôi phi kiếm ở hắn khống chế hạ, đã đặt tại giờ phút này thoạt nhìn không hề ý chí chiến đấu. Chiến ý toàn tiêu bạch lang vương trên cổ, chính là bởi vì hư vô tiên quân thân phận. Làm hắn dọa phá gan sao? Người biết hư vô tiên quân? Phong vân vô kỵ lạnh giọng mà nói. Đương nhiên biết, có điểm người có bản lĩnh, đều nghe nói qua các ngươi. Tục truyền nói, ngự đạo tử giam cầm thiên hạo đại đế. Có phải hay không? Bạch lang vương sắp chết là lúc. Đảo vẫn là muốn biết điểm bí mật dường như. Phong vân vô kỵ cũng không biết nói này hết thảy. Ánh mắt xoay một chút sau, ngay sau đó mà nói, nếu ngươi cũng biết chúng ta cường đại, không bằng như thế, ngươi thần niệm toàn bộ cho ta mở ra, ta cho ngươi cơ hội, nếu không, hư vô lực lượng, làm ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tại đây chờ lạnh lùng lời nói bên trong, Bạch Lang Vương cũng là không nghĩ lại đánh, có thể, tổng so với bị toàn diện hư vô hảo. Vì thế hắn trầm trọng gật gật đầu nói, hảo, ta cái gì đều cho ngươi xem đó là. Bạch Lang Vương giọng nói rơi xuống đất hết sức, đã đem chính mình đôi tay mở ra, thần niệm thức hải thế giới, cũng đối Phong Vân Vô Kỵ không bao giờ thiết lập phòng bị. Phong Vân Vô Kỵ căn bản không do dự, một năm nhất chuyển, đem đối phương thần thức toàn bộ nuốt hết, cuối cùng, nhất kiếm lạc ra, chém xuống đối phương đầu đi. Lúc này, cùng sở hữu ba đạo luân hồi, bay vào luân hồi bên trong. Không tồi, Phong Vân Vô Kỵ cũng đối phía trước hai cái Lang Vương lưu thủ. Kia hai người còn có trung nghĩa chi tâm, không cần hôi phi yên diệt, cho bọn hắn tái sinh cơ hội đi. Nạp, Bạch Lang Vương thi thể bên trong, còn có tiểu hài nhi sơn thần một nửa đỉnh núi quyền hạn ở đâu? Phong Vân Vô Kỵ cách không một cái dấu tay rơi xuống đất. Một chút huyền huyền minh minh lực lượng, hóa thành tinh quang, tiến vào Phong Vân Vô Kỵ thân thể bên trong. Đợi khi tìm được tiểu hài nhi sơn thần lúc sau, đây cũng là cứu mạng mấu chốt chi vật. Kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ một bên xử lý hư vô lực lượng còn có kiếm khí dấu vết, một bên chỉnh hợp Bạch Lang Vương lưu lại thức hải biết. Ở ngắn ngủn thời gian, cũng coi như là đối hư vô tiên quân còn có tiên giới trước mắt tình huống có nhất định hiểu biết. Vẫn là kia vạn năm trước thánh nhân đại chiến lúc sau, tiên giới cũng đã xảy ra thật lớn sự kiện. Đầu tiên để cho người chú ý, chính là Thiên Hạo Đại Đế tuyên bố bế quan, thiên giới hết thảy sự vật đều giao cho Ngự Đạo Tử khống chế. Ở ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, Ngự Đạo Tử thành lập như vậy một cái hư vô tiên quân thế lực. Bất quá, nguyên lai Thiên Môn tựa hồ cùng này nhóm người không rất hợp phó, bởi vì căn cứ truyền thuyết, đây là cái gì, thiết đạo giả, lực lượng hình thành quân đội, là tới ăn luôn toàn bộ thế giới. Cuối cùng, tiên giới dư lại tam đại thần đế, cơ hồ toàn bộ tự lập sơn môn, không ở tiếp thu Ngự Đạo Tử khống chế. Thiên Môn tuy rằng như cũ, lại cũng nhiều một cái khác thần môn, chính là Ngự Đạo Tử hư vô tiên quân sở thành. Theo lý thuyết, hiện giới hẳn là đại chiến dựng lên, nhưng vẫn bình tĩnh, càng bản nguyên nhân, vẫn là Thiên Hạo ở Ngự Đạo Tử trong tay. Tam đại tiên đế không dám xé rách mặt, rất nhiều thời điểm còn cấp Ngự Đạo Tử mặt mũi. Hư vô tiên quân đội hình cũng ở vạn năm trong vòng đã thập phần khổng lồ, tựa hồ so Thiên Môn thế lực, Thiên Đình căn bản một chút đều không kém. Tiếp theo, Tứ Hải Sân Rồng cư nhiên cũng đã quật khởi, kia liền xuất hiện một cái Long Vương, tuy rằng không thượng 36 trọng thiên, cũng có đỉnh cấp tiên đế lực lượng, đồng dạng không tán đồng Ngự Đạo Tử hư vô tiên quân. Đáng tiếc, 36 trọng thiên, mỗi nhất trọng thiên một trọng thế giới, Long Đế cũng căn bản không dám loạn khai chiến, chỉ có thể tại hạ giới Tứ Hải ngầm phát triển thế lực. Tiếp theo là Ngũ Trang Quan tình huống từ kia một lần đại chiến qua đi. Ngũ Trang Quan tiến vào Phong Sơn trạng thái bên trong, cụ thể bởi vì gì? Không người biết được, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, nét cũng không còn có người nhìn thấy quá. Căn cứ Phong Vân Vô Kỵ đoán rằng, chỉ sợ bởi vì chính mình trọng sinh, liên hồi tiên giới nan đề, rất có khả năng nói, thiết đạo giả thủ hạ 6 đại dương thần, hiện tại đều ở nhằm vào tiên giới, cho nên Trấn Nguyên Tử Đại Tiên đám người, đã quản không được bên trong sự tình. Đánh giá ở tiên giới ở ngoài, đối kháng kia 6 vị dương thần bên trong đi. Càng chuyện quan trọng cũng còn có, đó chính là về chính mình sự tình. Vô luận hiện tại tiên giới cái nào thế lực đề ra tối cao tìm lệnh hoặc là lệnh truy nã, điều thứ nhất, hoàn mỹ thế giới chi đạo người, nhị điều, bàn cổ tinh huyết luyện hóa dung hợp người, tam điều, Phong Vân Vô Kỵ. Này mỗi một cái đều là về chính mình tối cao lệnh tiễn, chẳng qua phỏng chừng ai cũng không thể tưởng được, bao gồm Phong Vân Vô Kỵ cùng thiết đạo giả cộng thêm Hồng Quân đều không thể biết. Hiện tại bàn cổ thành cái thứ hai, hư vô chi thân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.